Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, 1147, chương 1147 quỷ thê quyến rũ. Bất quá liền tính này đó quỷ sát không có tự mình ý thức, nhưng có cung giã ở trong phòng, bọn họ đáy lòng có sợ cũng không dám tùy tiện xông tới. Chỉ trừng mắt một đôi mắt bất mãn hí, cung giã quỷ khí quá cường. Hình nãi nãi quỷ hồn sợ tới mức xúc ở trong góc run bần bật, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái quỷ muốn đem hình nãi nãi nuốt rớt. Minh Ca lập tức từ cung giã trong lòng ngực tránh thoát khai tiến lên một chân liền đem kia quỷ đá ra tường, kia quỷ ngao ngao ngao kêu tựa hồ thực phẫn nộ. Ngay sau đó lại từ mặt tường xuất hiện, Minh Ca lúc này đây không có đá nó, mà là đôi tay nhéo nó bả vai một trận bùm bùm mãnh tấu. Thẳng tấu này quỷ liền ngao ngao sức lực cũng chưa. Minh Ca lúc này mới một chân đem này quỷ đá ra tường, Minh Ca không có nhìn đến chính là này quỷ mới vừa bị đá quá tường bởi vì suy yếu duyên cớ lập tức đã bị một khác chỉ quỷ A-O một ngụm nuốt. Cung giã đôi tay ôm ngực đánh giá Minh Ca ra tay kết cấu. Từ trước mấy ngày Minh Ca không có đi theo hắn phía sau kia một khắc bắt đầu, hắn liền cảm thấy trước mắt nữ nhân thay đổi. Nhưng cụ thể như thế nào cái biến pháp, hắn rồi lại không thể nói tới. Đáy lòng tuy rằng nghi hoặc, hắn lại bất động thanh sắc, ngó mắt góc tường run bần bật hình nãi nãi. Hắn hỏi Minh Ca, người nhận thức vừa mới kia quỷ sai. Bác sĩ các hộ sĩ vây quanh toàn bộ nhà ở. Hình nãi nãi thi thể bị bố che khuất. Hình mẫu trà lau nước mắt an ủi hình ra ra. Hình phụ quỳ trên mặt đất ôm chính mình mẫu thân, thân thể vẫn luôn ở khóc giống. Vệ Triệt đứng ở một bên yên lặng vỗ hình phụ bả vai. Ánh mắt thường thường khắp nơi quét liếc mắt một cái. Trợ giúp hộ sĩ điền đơn tử. Này hết thảy tuy rằng gần ngay trước mắt, tuy rằng những cái đó thân nhân ái nhân cùng nàng ở cùng gian trong phòng, nhưng liền dường như bị vô hình pha lê ngăn cản thành một cái khác thế giới, lẫn nhau không có giao thoa, càng sẽ không có người phát giác nàng tồn tại. Minh Ca ánh mắt chậm rãi thu hồi, nàng rũ đầu, ta không quen biết, ta vừa mới thiếu chút nữa đã bị nàng chiêu đi. Kỳ thật nhìn đến nữ quỷ sai mặt, Minh Ca kia một khắc đáy lòng không kinh ngạc là giả. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, vì cái gì nữ quỷ sai còn có thể nhớ rõ nàng. Nàng hiện tại mặt đã không phải lúc trước gương mặt kia, càng không phải chính mình vốn dĩ bộ mặt. Nữ quỷ sai như thế nào nhận ra nàng? Bệnh viện loại địa phương này, về sau tốt nhất đừng tới. Quỷ sai ở chỗ này đi lại nhất thường xuyên, Minh Ca gật đầu. Ánh mắt lại lần nữa quét mắt đắm chìm ở khóc lóc thảm thiết trung hình ra người. Không lắm để ý hồi, đã biết, cung giã bất mãn Minh Ca như vậy thất thần. Hắn híp mắt hừ một tiếng, như vậy hiện tại nói, ngươi mấy ngày này đi nơi nào, vì cái gì chạy tới bệnh viện loại này địa phương quỷ quái. Ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở vẫn luôn giống như cái hộ hoa sứ giả giống nhau hộ ở hình nãi nãi bên người Minh Ca trên người. Người cũng đừng nói chính là vì như vậy cái lão thái thái. Minh Ca co đầu rút cổ ở Lam Mộng Tòa. Trên lầu cái kia trong phòng, cung giã không phải không biết. Hắn vẫn luôn chờ nữ nhân này chính mình hồi âm phủ, hoặc là xuống lầu tìm hắn đâu. Hừ. Đừng vọng tưởng hắn sẽ hống nàng, một cái tùy tùng mà thôi. Hắn cần thiết đến làm nàng biết ai là lão đại. Không nghĩ tới nữ nhân này đảo hào, thế nhưng chỉ chớp mắt liền chạy tới bệnh viện, híp mắt cung giã. Thoạt nhìn nguy hiểm cảm 10 phần, đúng vậy, chính là vì nàng. Minh Ca gật đầu, vừa mới quỷ sai muốn mang nàng đi đầu thai đâu. Người đem quỷ sai đều dọa đi rồi. Hiện tại nàng làm sao bây giờ? Cung giã nhìn chằm chằm Minh Ca, đáy mắt sậu lãnh, ngươi còn không có trả lời ta nói, trên người hắn quỷ khí hung thần chi khí nặng nhất. Ngày thường thượng còn thu liễm, mình ta không cảm thấy cái gì. Hiện giờ quỷ khí lan tràn, nháy mắt liền như một đoàn tử lạnh buốt xương đen muốn đem mình ta cắn nuốt. Lệnh mình ta cảm thấy chính mình tựa hồ ngay sau đó liền sẽ cùng này đó xương đen dung hợp thành nhất thể. Mình ta cắn răng cũng không nhúc nhích, càng không có lập tức đi xin tha, cung giã sẽ không giết nàng. Mình ta có ký chủ ký ức, tất nhiên là biết, ký chủ là cung giã để lại cho Lam Mộng Tỏa điểm tâm, cung giã đột nhiên biến sắc mặt. Có lẽ là phát giác nàng có nghịch phản tâm lý, cho nên mới dùng như vậy thủ đoạn hù dọa nàng, cắn chặt hàm răng quan mình ta đem hình nãi nãi che ở chính mình phía sau. Hình nãi nãi chỉ là cái tân quỷ, căn bản chịu không nổi cung giã như vậy quỷ sát khí. Còn như vậy đi xuống hình nãi nãi sẽ bị cung giã đương điểm tâm gặm, cho nên lập tức Minh ca liền kêu. Ta là cảm thấy nàng giống ta nãi nãi. Không, nàng chính là ta nãi nãi. Ngươi nếu là dám bị thương ta nãi nãi, ta và ngươi liều mạng. Quỷ sát khí nháy mắt tiêu tán, cung giã kinh ngạc nhướng mày nhìn Minh ca, ngươi nhớ tới sinh thời sự. Minh ca bị cung giã như vậy vừa hỏi, trên mặt liền lược mê mang, nàng nhìn nhìn phía sau hình nãi nãi, lại nhìn trước giường bệnh hình ra người, ở cung giã rất có hứng thú dưới ánh mắt do dự mà nói. Ta tổng cảm thấy ta là bọn họ nữ nhi, ngươi nhìn xem. Ngươi xem ta cùng nữ nhân kia lớn lên giống không giống. Ta cảm thấy nàng là ta mụ mụ. Cái kia khóc người là ta ba ba. Cái này tân quỷ là ta nãi nãi. Nàng vừa mới lúc sắp chết, còn từng tiếng kêu ta Minh ca đâu. Nàng nhận thức ta. Thật sự, nàng nhận thức ta đâu. Nàng còn khen ta xinh đẹp đâu. Này nói chuyện ngữ khí tuy rằng hết sức kiên định, nhưng thường thường do dự vẫn là bại lộ nàng đáy lòng không xác định. Minh ca này từng tiếng ý đồ thuyết phục cung giã, kỳ thật càng như là tại thuyết phục nàng chính mình. Cung giã nghiêng nghiêng liếc Minh ca, trên đời trùng tên trùng họ người nhiều như vậy, lại không phải ngươi một người kêu Minh ca. Hơn nữa ngươi đã chết lâu như vậy, ngươi cho dù có thân nhân cũng sớm nên chuyển thế đầu thai. Lại đây cùng ta đi thôi, đừng nghĩ này đó có không. Minh ca ngạnh cổ nhìn cung giã vẻ mặt quật cường, nói không chừng bọn họ chính là chuyển thế đầu thai a. Không đợi cung giã nói chuyện, Minh ca lập tức lại nói, ta nhất định phải đem nãi nãi giao cho những cái đó quỷ sai. Ta nếu là này sẽ đi rồi, nàng sẽ bị ăn luôn. Cung giã vô ngữ trừng mắt Minh ca. Cái này tiểu quỷ tuy rằng có chút tiểu mơ hồ, nhưng hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy quật cường thời điểm. Mấu chốt nàng rõ ràng là chỉ miêu, cố tình muốn nhận cẩu vì nương, còn vẻ mặt rốt cuộc tìm được thân nhân kích động rốt cuộc là cái sao lại thế này. Các nàng không phải ngươi thân nhân. Cung giã ở Minh ca kia vẻ mặt kiên định trên nét mặt bại hạ trận tới. Bất đắc dĩ nói, bọn họ căn bản không phải ngươi cái gì thân nhân. Minh ca lập tức ánh mắt sáng quắc trừng mắt cung giã. Ngươi biết ta sinh thời sự. Cung giã liếc xéo Minh ca liếc mắt một cái. Không biết, bất quá này một đống người khẳng định không phải ngươi thân nhân. Minh ca tựa như chỉ gà mái già giống nhau đem hình nãi nãi gắt gao hộ ở sau người. Bọn họ khẳng định là ta thân nhân, ta cảm giác luôn luôn chuẩn nhất. Cung giã nhìn nàng nghiêm trang nói lời này, thật muốn đem nàng nhắc tới run run lên, chuẩn cái dám a chuẩn. Cũng may hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, thật sự vô tâm tình cùng như vậy cái hồ đồ quỷ đi biện dài. Dứt khoát nói, muốn mang nàng tìm quỷ sai. Minh ca lập tức gật đầu. Tìm được quỷ sai, không sợ quỷ sai chiêu hồn linh một vang, chính ngươi bị chiêu đi. Đây cũng là Minh ca lo lắng chuyện này. Minh ca vẻ mặt rối rắm nhìn cung giã muốn nói lại thôi. rõ ràng là muốn cho cung giã hỗ trợ, lại không dám mở miệng, tương đương canh bốn. Vé tháng thêm càng, hiện tại thỉnh nhìn mập mạp thuần khiết vô ô nhiễm mắt to. Cầu vé tháng, hết chương.